Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, nhị đại nhãn Hokage bị buộc bất đắc dĩ. Đề vấn đáp ác ý làm khó dễ. Nghe Hokage để thế giới gánh túi gạo. Nohara Jin từ hình ảnh trong bi thương đi ra. Nghe Naruto cho nàng nói lần trước quan sát đoạn hình ảnh này lúc. Mặt nạ nam cùng thiên đạo Pen giết chết đối phương người trọng yếu bị kéo ra ngoài công. Khai phạt, đưa tới hiểu hai đại thủ lĩnh dẫn phát nội chiến. Trực tiếp ở đánh đập tàn nhẫn. Lâm vỗ tay một cái. Ha ha, Obito cùng Kakashi quan hệ quả nhiên rất tốt đâu. Uchiha Obito cảm tạ mình hôm nay xuất môn nhớ. Kỹ mang mặt nạ. Bằng không phỏng chừng mồ hôi lạnh nhất định nhô ra, Lâm. Ta và cái kia đần Kakashi thủy hòa bất dung a. Mới, chỉ có, không có quan hệ rất tốt. Là Nagato động thủ trước ta bị bất đắc dĩ đánh trả. Konoha ninja, bị Naruto như thế nhắc tới ta nhớ ra rồi. Khi đó còn không biết mặt nạ nam là Uchiha Obito. Nhìn lấy trong truyền thuyết phản nhẫn tổ chức hai đại boss tại chỗ xé bước. Tạc Kính Nhi kích thích. Đúng a, ta lúc đó hận không thể hai người bọn họ lưỡng bại câu thương đâu. Inuzuka Kiba cực kỳ lớn tiếng đáp lại trong lúc nói chuyện phiếm Konoha ninja. Không sai không sai, ta lúc đó còn hỏi lão tỷ, mặt nạ nam giết bên nữ bằng hữu, bên tức giận có thể lý giải. Thế nhưng bên giết Kakashi lão sư, mặt nạ nam tức giận cái gì à? Không có đạo lý a. Đúng không? Akamaru, Akamaru, uông uông, Inuzuka Hana cho nhà mình đệ đệ đầu một cái. Cho Kakashi tiền bối chừa chút mặt mũi a. Ngươi tên ngu ngốc này. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, may mắn chính mình có mang mặt nạ bảo hộ thói quen. Uchiha Obito, chẳng lẽ không phải là chừa cho ta chút mặt mũi sao? Nữ bằng hữu là cái gì quỷ? Nagato cùng Konan là cái kia quan hệ sao? Akatsuki nhận ánh mắt ở Kakashi, Obito, Nagato, Konan trong lúc đó bồi hồi. Da mặt rất mỏng còn không có mang mặt nạ bảo hộ hoặc là mặt nạ Nagato trực tiếp đỏ mặt. Hầu như dùng mũi thanh âm phản bác. Không phải, tiểu, Konan cùng Ji, Yahiko mới, chỉ có, mới, chỉ có. Thấy Nagato khôi phục thành năm đó dáng vẻ, Konan chỉ có hé miệng cười, mà Nagato thành tựu hiện nay Akatsuki thủ lĩnh. Cái kia xấu hổ, nhát gan bộ dạng quả thực khiếp sợ đến Akatsuki thành viên khác. Tóc đỏ Nagato cùng tóc màu da cam Pen căn bản xứng đôi không lên được không? Bọn họ anh minh thần vũ thủ lĩnh tại sao lại bị đánh cháo? Nhưng bây giờ phản ứng kịp dường như đã hơi chậm rồi. Deidara chỉ vào Nagato, trương mấy lần miệng không thể nói ra điểm cái gì. Hidden vỗ vỗ hắn lẫn nhau thoải mái. Cho thủ lĩnh chừa chút mặt mũi a. Lại nói ngươi suy nghĩ một chút tên ngu ngốc kia Tobi cũng có thể làm chủ sử sau màn người. Điểm ấy kích thích tính là gì? Không có gì là cùng tà thần đại nhân tới một phát chân thành câu thông không giải quyết được. Deidara, ngươi vừa nói như vậy. Lúc đó biết Toby mới là thật boss lúc, ta xác thực không thể tin tưởng chuyện cười này. Ân, Hidden, cũng không phải là, ta lúc đó đều muốn làm cái nghi thức. Hỏi một chút tà thần đại nhân đây là thật hay giả. Đây Dara, ngu ngốc Toby cũng có thể làm thủ lĩnh thế giới nhất định là giả tạo. Ân, nghe đây Dara cùng Hidden kẻ sướng người họa. Sasori, Kakuzu. Kisame đã bỏ đi đối với hai người trị liệu. Obito quả thực phải đương trường xé nát mặt nạ hướng hắn hai rít gào. Chủ sử sau màn người không sĩ diện sao? Lúc đó là thế nào luẩn quẩn trong lòng chiêu như thế một nhóm người? Biết vậy chẳng làm. Liền tại trong hình ảnh Pen thăng lên trên cao. Hai tay giơ qua đầu đỉnh. Chuẩn bị đem hắn ký hiệu khẩu hiệu kêu ra tới thời điểm. Vấn đề. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại đột nhiên xuất hiện, nhưng đã trải qua nhiều lần đề vấn đáp Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito đã làm tốt hoàn toàn chuẩn. Bị, làm, vấn đề, hai chữ vừa xuất hiện lúc, hai người lập tức mở ra phong ấn kết giới. Vấn đề, thiên đạo bên sau đó phải la lên hình ảnh hào là cái gì? Móc lửng, a hát, đạo đề này, xác nhận qua nhãn thần, là đưa điểm đề, Nagato bản thân ở nơi này. Hơn nữa hình bóng phía trước bọn họ cũng xem qua, quả thực không có độ khó. Xe AC, 6022, đảm đương quy tắc xuất hiện về sau. Đám người trầm mặc, quy tắc, 1, ngoại trừ Nagato cùng bên bản thân bên ngoài, còn lại sinh mệnh thể đều có thể bài thi. Có thể, chút lòng thành, không phải là để thế giới cảm thụ đau đớn nha. Thần La Thiên Trinh một kích kia trực tiếp phá hủy bọn họ Konoha. Bọn họ làm sao có khả năng không nhớ ra được đầu sỏ gây nên lúc đó nói gì? 2. Trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai liền có thể bị mạt sát bên ngoài sinh mệnh thể. Thường quy ngoạn pháp, bọn họ đều biết, nhị đại nhãn đại nhân khai thác ảnh phân thân quả thực không muốn quá dùng tốt. Huống chi bọn họ đã biết này đạo đưa điểm đề đáp án. 3. Thanh âm, thần thái, động tác nhất định phải cùng hình bóng xứng đôi, độ không thua kém 95%. Ân, cái này cũng không quan hệ. Không phải đại sự, đừng quên bọn họ nhưng là ninja. Ninja đều sẽ biến thân thuật. Vô luận như thế nào bắt trước, ở biến thân thuật gia trì dưới, đều thống thống không là vấn đề. Ảnh phân thân thêm biến thân thuật, hoàn mỹ, không xong. Nghĩ như thế nào đến rồi một cái ngoài ý muốn tính no. Một ninja nghịch phía sau công thuật. 4. Cấm chế sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Nhãn thuật, cấm chỉ sử dụng chakra. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, té. Cái này liền rất ác ý a. Không cho bản thân ra sân. Không thể sử dụng nhẫn thuật. Còn muốn thanh âm cùng thần thái cùng trong hình ảnh Akatsuki lão đại giống nhau như đúc. Được rồi, phải không thấp hơn 95%. Nhưng này cùng giống nhau như đúc còn có bao lớn khác biệt sao? Không ngờ như thế ngươi chính là để chúng ta đi tìm một cái cùng bên thanh âm như đúc. Giống nhau, nghĩ cho đến này, mọi người đều xuống ý thức nhìn về phía một người. Sở hữu nhẫn giới đệ nhất thần tốc danh xưng. Lấy tỉnh táo đầu não hòa hợp để ý chủ nghĩa tư tưởng. Cùng là kỳ huynh trưởng Ri Zero cùng nhau kiến thiết Konoha ninja thôn. Đặt mua ninja trường học. Sáng tác nghề nghiệp trụ thổi. Phi là sáng tác ninja trường học giáo tài. Đem đại ca hỏa chi ý chí truyền thừa tiếp. Nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Senju Tobirama. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bản thân của hắn hai cánh tay ôm nghi ngờ, diện vô biểu tình, dường như bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn đều không phải là mình giống nhau. Nhưng xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện, vẽ lấy hồng sắc vệt sáng trắng nõn da mặt đang ở vi vi co rúm. Từ đối đầu của hắn, Uchiha Izuna cười ngã nghiêng ngã ngửa, nếu như không phải có rừng ngữ kết giới ở, sợ rằng đã bị thành tựu đáp sai đề mà mạt sát. Đồng dạng cười đau sốc không? Đồng thời có thể lên tiếng chính là không chê lớn chuyện anh linh Senju Hashirama. Thấy Tobirama khó có được biết dáng vẻ. Đệ nhất nhãn Hokage chỉ hận Madara cùng sau lưng Sasuke. Không có cơ hội thấy như vậy một màn. Mặc dù không biết nguyên nhân gì anh linh Senju Hashirama cười ra nước mắt. Nhưng Tobirama thanh âm cùng cái kia gọi là bên nhân thật sự rất tốt giống như a. Bởi vì luôn là mặt lạnh, thần thái cũng rất giống. Hoàn toàn không cần có thể bắt trước cũng đủ để đánh thập phần. Namikaze Minato thẹn thùng, nghĩ thầm may mà nhị đại nhãn đại nhân không nghe được. Coi như nhị đại nhãn đại nhân vẫn mặt lạnh, nhưng cùng tử thi so sánh với đệ nhất đại nhân, không thể không nói, ngài có chút quá đáng. Đương nhiên, đệ nhất cũng không nghĩ tới tầng này. Hắn hiện tại chỉ nghĩ xem Tobirama bài thi. Quả thực không thể càng mong đợi. Hận không thể có một đôi Seragon đem tình cảnh này copy xuống tới. Nagato lúng túng nhìn sang Konoha nhị đại nhãn Hokage. Đừng hỏi hắn. Hắn cũng không biết vì sao chính mình bên sẽ cùng nhị đại nhãn Hokage thanh âm tương tự như vậy. Hơn nữa lần này đề vấn đáp vẫn như thế xảo quyệt. Vạn chúng chú mục Senju Tobirama điểm nộ khí ở ức điểm điểm tăng vọt. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp khất o. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.